ta được kế thừa một hành tinh. Chương 78, chương 73. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão sư, lần này ngài tới đây có chuyện gì sao? Thương Tùng nhắc nhở, lão sư cũng nhớ tới mục đích lần này tới đây. Trường chúng ta đã không có một thủ lĩnh trong một thời gian dài, vì vậy thầy muốn để cho em phát biểu một chút để khuyến khích những học sinh ở trong trường. Và nhà trường cũng sẽ trả tiền thưởng cho em, được chứ? Thời gian bắt đầu đại học là muộn hơn so với trường trung học, làm bài phát biểu là không có vấn đề. Nhưng Thương Tùng không phải là một người cao cấp, làm hay không làm bài phát biểu thực sự là một vấn đề. Thương Tùng lại nhìn về phía Thương Chi, lão sư cũng chờ mong nhìn Thương Chi muốn xem một chút, hỏi. Tùng Tùng, ngươi muốn làm thuyết trình sao? Nếu không muốn thì thôi. Thương Tùng nghĩ đến lúc bắt đầu Thương Chi nhặt được hắn, cũng là như vậy, chuyện gì cũng sẽ hỏi qua hắn trước. Từ trong đó không phải bởi vì là ân nhân cứu mạng của mình mà tự tiện thay mình quyết định. Hắn nghĩ bộ dáng cao hứng trên đường đến Thương Chi này, trong lòng có quyết định. Thầy, em nguyện ý, nhưng em hy vọng gia đình em cũng có thể đi cùng. Thầy giáo, tất nhiên, đây là điều chắc chắn, sau đó thầy sẽ gửi thời gian cụ thể cho em. Giáo viên không dừng lại, ra thành tích chính là thời điểm trường bận rộn nhất, Thương Tùng trở thành thủ lĩnh của Tô Lần Tinh. Năm sau năng lực cạnh tranh tuyển sinh của trường lại mạnh hơn một chút, còn có các loại công việc đăng ký, đây đều là chuyện. Lão sư sợ trì hoãn, rời khỏi Thần Nông Tinh. Sau khi lão sư đi, Thương Chi nhìn thiếu niên trước mắt cao hơn nàng rất nhiều, tai sóc lông xù ngoan ngoãn đâm vào đầu. Đôi mắt màu nâu sẫm dịu dàng và sáng sủa, và ông đã phát triển rất nhiều trong 2 năm qua. Tùng Tùng, ngươi thật sự quá lợi hại, ta muốn đem chuyện này nói cho mọi người biết. Thương Tùng còn chưa kịp nói gì, Thương Chi đã chạy đến một gian phòng trên lầu, liên kết với còi lớn, sóng âm tản ra xa xa. Tùng Tùng là thủ lĩnh của tinh cầu Tô Lần năm nay. Tùng Tùng là số 1 trong năm nay. Còn có từng trận tiếng vọng, Thương Tùng nghe thanh âm này, rốt cục có chút ngượng ngùng. Hắn thật sự không đem chuyện này để ở trong lòng, nhưng Chi Chi cao hứng như vậy, sau này, hắn sẽ nhận được càng nhiều vinh dự. Mạc Hà đang học tập trong phòng dừng bút lại. Cho nên thiếu niên bình thường dạy thêm cho mình là người lợi hại nhất trong Thác Lan Tinh. Hơn nữa còn là một nửa thú nhân. Thương phụ thương mẫu lấy mũ trên đầu. Chi Chi nói Tùng là thủ lĩnh năm nay. Hai người đất cũng không đào, đất cũng không trồng nữa, thủ tịch. Các doanh nhân chưa bao giờ có một người đàn ông đọc sách mạnh mẽ như vậy. Tuy rằng đây không phải là hài tử trong gia tộc, nhưng là đệ đệ của Chi Chi, đó chính là người nhà. Không quá một lát nữa, ngoại trừ không thể đi được. Tất cả mọi người đều đến. Thương Mặc kích động lắc lắc cái đuôi của mình. Ca ca, ngươi thật lợi hại. Trên đường tới mấy đứa nhỏ lớn đã giải thích cho Thương Mặc ý tứ của thủ lĩnh. Hàng năm trong kỳ thi đại học là người lợi hại nhất mới có thể gọi là thủ lĩnh. Thương Mặc ở đuôi cần cầu lớp không dám tưởng tượng đó lợi hại như thế nào, khẳng định lợi hại hơn Bạch Sơn 1 vạn lần. Thương Thành cùng Thương Chi cũng kích động vây quanh Thương Tùng. Lời nói dễ nghe tựa như không cần tiền, Thương Thẳng luôn hàm hậu cũng nói những lời đẹp đẽ. Vốn là có chút ngăm đen mặt đỏ bừng, người không biết còn tưởng rằng là hắn thi đệ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Tùng sờ sờ lỗ tai nhỏ của hắn, chịu ảnh hưởng của Thương Chi, tất cả mọi người theo thói quen đấm vào tai đối phương. Lỗ tai Thương trực thịt thịt, mềm mại, Thương Tùng ngày thường thích nhất chính là lỗ tai nhỏ của hắn. Sơ Ly đứng bên cạnh Thương Tùng, giống như lần đầu tiên quen biết đại ca ca này. Thương Tùng cùng ca ca của hắn không giống nhau. Hắn thậm chí kéo góc áo Thương Tùng. Học kỳ này Sally có vài môn học cũng không đạt tiêu chí, thầy giáo bảo cậu học tập nhiều hơn về phía đệ nhất trong lớp, hiện tại thủ lĩnh đang ở bên cạnh mình, cách cậu gần một chút, dính vào hương vị đến từ học thần, nói không chừng lần sau cậu sẽ tự đếm ngược tiến vào số dương. Bọn nhỏ còn tốt, Thương Tự Bách cùng Nam Mịch vừa nhìn thấy Thương Tùng, liền bắt đầu khen, từ sợi tóc đến lòng bàn chân, Thương Chi ở một bên nhìn rất say sưa. Mọi người đối với học bá có một loại bộ lọc đặc biệt. Thương Chi nhìn mấy đứa nhỏ vây quanh Thương Tùng, sau này chờ bọn họ khai giảng, có thể ở trước mặt bạn học khoe khoang. Tôi có một người anh trai trưởng, anh có không? Chậc chậc chậc chậc, chỉ là nghĩ đến cảnh tượng kia, Thương Chi liền cảm thấy dễ đánh, nhưng là sảng khoái a. Nếu lúc trước các sư huynh tranh giành một chút, nàng cũng có thể ở trong trường học khoe khoang. Chờ tất cả mọi người im lặng lại, Thương Chi nói chuyện Thương Tùng muốn đi học nói chuyện. Mọi người nhao nhao giơ tay lên, đây chính là thời khắc nổi bật của hắn, làm sao có thể vắng mặt. Thương Chi điểm chút nhân số, tuy rằng có chút nhiều, nhưng nghĩ đến trường học cũng sẽ không để ý, được, đến lúc đó mọi người chúng ta cùng đi. hắn sẽ làm cả Torrenting ngạc nhiên. Thương Chi vừa cao hứng liền muốn rút thăm trúng thưởng. Tuy rằng cách lần rút thăm trúng thưởng trước đó mới chỉ có mấy ngày, nhưng điều này không ảnh hưởng chút nào. Mọi người thấy rút thăm trúng thưởng nhắc nhở lại có thể, hơn nữa lần này cư nhiên muốn rút 100 người, mỗi người tặng 5 chai sữa nửa sao trái cây tươi, chủng loại bất định. Mọi người đã quen với việc cô rút thăm trúng thưởng, bình thường đều là chuyện gì rất vui vẻ, muốn đem phần vui vẻ này chia sẻ cho mọi người. Thương Chi ở dưới lời khen cao nhất bình thản lại không mất đi khoe khoang, trong lúc bình tĩnh không mất đi tin nhắn. Không có việc gì, cũng chính là em trai tôi thi một thủ tịch mà thôi. Chuyện phất y đi, ẩn sâu công công cùng danh. Mọi người, đây là lý do tại sao bạn rút thăm trúng thưởng, để hiển thị em trai xin vui lòng thẳng thắn một chút ok. Mọi người còn nhớ 2 năm trước blogger phát ra tinh bác kia sao? Người bán thú nhân đặc biệt ôn nhu kia, mang theo một cặp kính, áo sơ mi trắng, má lúm đồng tiền nhỏ, giống như gió thổi qua sáng sớm. Nhớ tới, khi đó blogger cũng khoe khoang giọng điệu như vậy, nước mắt. Nếu không nói như thế nào tinh tế nhàn rỗi nhiều người đây. Mọi người không ngại phiền toái, cứng rắn tìm ra cái kia tinh bác. 2 năm trôi qua, thiếu niên trên bức ảnh kia vẫn không phai nhạt, lúc ấy nhìn thấy cái loại cảm giác động tâm này lại tới. Hơn nữa cái này còn là thủ lĩnh, tỷ nhìn ta một chút, có thích hợp không? Tỷ tuy rằng ta không phải thủ tịch, nhưng cũng thi đậu vào top 10 tinh cầu của chúng ta, nếu không để đệ nhìn ta một chút. Trên lầu nghiêm túc à? Đây chính là một bán thú nhân, thủ tịch thì thế nào? Đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi còn ghét bỏ người khác bán thú nhân, ngươi thi ra một thủ lĩnh đến thử xem, không được thì đừng so sánh mù quáng. Chính là bởi vì là bán thú nhân, mọi người mới biết được hắn thi được thủ tịch khó khăn bao nhiêu, hơn nữa từ trong giọng nói của blogger ngày thường phát tinh bác có thể tìm được, nàng tuyệt không ghét bỏ đệ của mình là bán thú nhân, thậm chí lấy hắn làm kiêu ngạo. Đã sớm thay đổi những tư tưởng cũ kỹ kia, liền cảm thấy bán thú nhân nơi nào cũng không tốt, xem, đây không phải là thi đậu thủ tịch sao. Một ít tinh tế kiêu ngạo tự mãn cũng nên điểm mặt đi. Chính là, bán thú nhân ở một số lĩnh vực công tác cũng không kém a. Thương Chi nhìn thấy tư thế mọi người phía sau đã mơ hồ muốn ầm ĩ, cô kéo đen mấy tài khoản ở bên trong nhảy nhót tới cố ý gây sự, thoáng cái liền sảng khoái hơn nhiều. Có thể nhìn thấy đại đa số mọi người đều đứng ở một bên bán thú nhân. Thương Chi cảm thấy rất vui mừng. Hiện tại trong tinh tế đối với bán thú nhân thành kiến lớn nhất chính là người trung niên trở lên. Người trẻ tuổi tốt hơn rất nhiều, chờ nhóm người này lớn lên, tình cảnh của nửa thú nhân hẳn là sẽ tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa lần này Tùng Tùng trở thành thủ tịch của Tô Lần Tinh, hẳn là sẽ ở giữa tinh tế nhấc lên một cái sóng không nhỏ, không biết có bao nhiêu người sẽ bị hắn hung hăng đánh vào mặt. Thương Chi vừa nghĩ đến những người đó tức giận, lại không có biện pháp. Chỉ có thể âm thầm dậm chân liền cảm thấy tâm tình thoải mái. Bán thú nhân cũng không kém, chậm rãi mọi người sẽ thay đổi. Thương Chi nghĩ không sai, chuyện này rất nhanh đã lên men, hàng năm thủ tịch các tinh hệ lớn đều bị người liên tinh thảo luận, nhưng lần này thì khác, thủ lĩnh của Thác Lan Tinh lại là một bán thú nhân. Lúc đầu nhìn thấy tin tức này thời điểm tất cả mọi người không tin, thế nhưng điểm vào nhìn thấy điểm của hắn sau đó không thể không thừa nhận, thực lực đích xác rất mạnh. Cư nhiên lại là một nửa thú nhân. Bán thú nhân làm sao vậy? Nửa thú nhân uống dịch dinh dưỡng nhà ngươi. Thác Lan Tinh lần này học sinh không được a, cư nhiên để cho một bán thú nhân làm thủ tịch. Trên lầu cơ trí phát biểu, có bản lĩnh tỏa sáng thành tích của cậu. Ha ha, còn không biết xấu hổ cười nhạo thủ tịch tinh hệ chúng ta, thủ tịch tinh hệ của ngươi mới là xấu hổ đi, ngay cả một nửa thú nhân cũng thi không lại. Đúng vậy, sao Tô Lần tuy rằng không đặc biệt phát triển, nhưng người đặc biệt nhiều. Dẫn đến độ khó của đề thi hàng năm ở các tinh hệ khác nhau khó khăn. Lần này Thương Tùng không chỉ lấy được thủ lĩnh của Tô Lần Tinh, thậm chí điểm số còn cao hơn hầu hết các tinh hệ thủ lĩnh. Lúc này cười nhạo thân phận bán thú nhân của Thương Tùng không khác gì đâm tổ ong, không chỉ đắc tội với nửa thú nhân, cũng đắc tội tinh hệ Tô Lần, còn có một ít người nhìn thấy ảnh chụp của Thương Tùng động tâm. Tinh hệ Tô Lần cái khác không được, bất động thanh sắc mắng người kỹ thuật trộm cắp, đến một người mắng một người. Đến 2 người mắng một đôi, cứng rắn ở cái kia tuyên bố Thương Tùng là thủ lĩnh tinh bác tạo ra một loại 5 tháng tĩnh hảo, tình yêu cùng hòa bình đi ra. Mọi người còn sờ được tinh bác thần nông chồng, lúc này mới đem bán thú nhân này cùng thần nông chồng trọt liên hệ, như vậy người ủng hộ Thương Tùng càng nhiều. Đồng thời danh tiếng trồng trọt của thần nông cũng càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành công của Thương Tùng mang đến lòng tin cho không ít bán thú nhân. Sự thật chứng minh, bán thú nhân cũng không kém thú nhân rất nhiều. Sớm hay muộn, một ngày nào đó, cả hai bên có thể nói chuyện ở một vị trí bình đẳng. Đương nhiên, còn có không ít cặn bã in ảnh của Thương Tùng xuống treo trên vách tường, mỗi ngày nhìn ảnh học thần, nếu ngày nào đó sẽ thông suốt thì sao? Thậm chí ngay cả đeo kính cũng biến thành một trào lưu, đeo kính, luôn cảm thấy trên người cũng có thêm một cỗ khí tức học bá. Thương Chi nhìn tình hình từng bước phát triển, có vài người Tư Phát Tinh Bác nói những lời không dễ nghe, cô có thể nhịn cũng không phải là bạn bè từng lướt sóng ở Tổ An, quốc chửi phát triển nhiều năm như vậy, là nên để cho những người giữa các vì sao này nhìn thấy một chút mị lực của ngôn ngữ Trung Hoa. Không ít người vì chứng tỏ mình bị Thương Chi thương tổn đến trái tim nhỏ yêu ớt kia, còn gửi ra ngoài, tinh tế nhân luôn luôn vui vẻ tiếp nhận những điều mới mẻ phát hiện ra thế giới mới. Thì ra còn có thể mắng người như vậy. Yêu rồi, sự sáng tạo của tinh tế luôn kinh người, chờ Thương Chi phát hiện, trình độ níu người của bọn họ đã phi thường lợi hại. Giáo viên gửi thư mời phát biểu trước 2 ngày, lần này ngoại trừ thí sinh năm sau, còn có học sinh và giáo viên xuất sắc của các trường, thậm chí một số nhân viên liên bang của phòng giáo dục Thiên Hà Tô Lần cũng đến. Bán thú nhân này thật sự mang đến cho bọn họ kinh hỉ quá lớn, không ít người bắt đầu suy ngẫm, có phải cho tới nay đối với bán thú nhân thành kiến đều quá sâu một chút hay không? Trường Thương Tùng nhập học tuy rằng tuyển nửa thú nhân, nhưng một mình chia ra một lớp. Mặc dù hầu hết mọi người sẽ không nói bất cứ điều gì bên ngoài, nhưng những ánh mắt và thảo luận ngầm làm cho họ ngày càng im lặng, luôn luôn chỉ học tập và chơi với những người trong lớp học của họ. Lần này Thương Tùng thi một thành tích tốt như vậy, lúc bọn họ đi học ở trường đều lưng đều thẳng tắp, cho dù nghe thấy một số người chua xót cũng không tránh né như trước. Bây giờ bạn có thể quay trở lại trực tiếp, có bản lĩnh người cũng thi một thủ lĩnh A. Ở nơi mọi người đều không biết, bán thú nhân yên lặng thành lập một liên minh học tập, liệt Thương Tùng vào mục tiêu cuối cùng. Ai đó đã đi ra khỏi một con đường cho họ, và họ không thể để cho con đường bị nhấn chìm trong những tin đồn. Chủ nhiệm lớp Thương Tùng ở cổng trường chờ, Thương Chi mang theo một đại gia ủy, tuy rằng bên cạnh đi theo mấy nửa thú nhân, nhưng không có ai dùng ánh mắt khinh thị nhìn bọn họ. Thậm chí âm thầm cân nhắc, trong này sẽ không xuất hiện một thủ lĩnh nữa. Tuy rằng đại đa số mọi người đều không quá phục một nửa thú nhân chiếm được vị trí thủ lĩnh năm nay. Nhưng khi nghe những câu hỏi từ các bạn cùng lớp từ những người bạn thân khác của các thiên hà khác, niềm tự hào dâng lên không thể được giả mạo. Bán thú nhân làm thủ lĩnh, phần đầu tiên của tinh hệ Tô Lần. Về phần những lời không tốt kia, toàn bộ coi như là ghen tị xử lý. Thương Chi phu nhân, hôm nay tới không ít người, chuyện này ở Tinh Bác đã treo mấy ngày, nghĩ đến ngươi cũng xem không ít. Thương Tùng không bị ảnh hưởng đúng không? Lão sư nhìn không ít, trong đó có một số người ác ý quả thực làm cho hắn kinh hãi, thừa nhận người khác ưu tú có khó như vậy sao? Hiện tại hắn sợ nhất chính là Thương Tùng sẽ vì những thứ này chịu ảnh hưởng gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Chi nhìn thoáng qua Thương Tùng đang giới thiệu trường học cho mọi người, an ủi giáo viên nói. Đừng lo lắng, không có ảnh hưởng gì, thậm chí so với lúc trước càng tiêu sái hơn một chút. Cũng không biết có phải trải qua chuyện này sau này thấy rõ hơn nhiều hay không. Mấy ngày nay vẫn dạy thêm cho Mạc Hà, thỉnh thoảng còn cho mấy đứa nhỏ xem sách giáo khoa. Sau khi mọi người biết anh ta là thủ lĩnh, thái độ nghiêm túc trong học tập tăng vọt, ngay cả Sally cũng bắt đầu nghiêm túc học tập. Lão sư nghe xong lời này của nàng liền yên tâm, hiện tại Thương Tùng chính là một bảo bối lớn. Đúng rồi, Thương Chi phu nhân, nhà trường cũng muốn mời cô lên làm một chút phát biểu, làm sao dạy được Thương Tùng. Thương Chi, điều đó không cần thiết, cô nhớ lại như thế cô ấy không làm gì cả, chỉ cần một ít tiền. Lúc ấy lựa chọn của trường là Thương Tùng tự mình chọn, Thương Chi đọc sách cũng không giúp được gì, nhưng về phương diện vật chất chưa từng làm Thương Tùng lo lắng. Giáo viên chỉ khiêm tốn, ai ra, bạn thử, tùy tiện nói hai câu là được. Chuyện đề cử, trộm gió chẳng trộm trăng. Nói xong đoàn người rất nhanh đã đến đại sảnh, bên trong đã đầy người. Lúc đi tới cửa. Thương Chi gọi Thương Tùng đến bên người, để cho hắn đi ở phía trước. Thương Tùng luôn luôn là người nghe lời cô nhất, vừa mới đi vào đại sảnh, liền vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Sau khi một bán thú nhân đứng lên, tất cả bán thú nhân đều đứng lên, ngay sau đó toàn bộ người đều đứng lên. Họ đỏ hốc mắt, nhìn những người đứng ở cửa, đôi mắt ướt đẫm. Thương Chi nhìn bóng lưng Thương Tùng, nghe tiếng vỗ tay, những thứ này đều là do chính hắn kiếm được, vinh quang thuộc về mình. Thương Tùng ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, bất kể là bán thú nhân hay là tinh tế nhân, đều nhiệt liệt mà chuyên chú nhìn hắn. Bên trong có bạn cùng lớp của họ, giáo viên của họ, và những cựu sinh viên lướt qua. Hắn quay đầu lại nhìn đám người phía sau, tiếng vỗ tay bên tai giống như không còn, chỉ còn lại người mỉm cười trước mặt mình. Hắn đi tới trước mặt Thương Chi, nắm tay nàng, cùng nhau đi vào trận thịnh yến này thuộc về hắn. Phần vinh quang này, hắn muốn chi nhánh cùng hắn chia sẻ. Mỗi một năm tới, mỗi một lần lĩnh thưởng của hắn, hắn đều hy vọng, có thể có chi nhánh cùng hắn, những người bên cạnh vĩnh viễn ở đây. Đây là một buổi livestream, vô số bán thú nhân trên tinh tế đều chờ ở trước màn hình ánh sáng, Thương Tùng có lẽ không biết, hắn mang đến cho những người này bao nhiêu lực lượng. Thời điểm nhìn thấy những người đó đứng lên vỗ tay cho Thương Tùng, mọi người không hiểu sao lại nhuận hốc mắt. Đây là một nửa thú nhân a, lão sư lau khô khóe mắt, dẫn đoàn người ngồi ở hàng ghế đầu, Thương Tùng ngồi ở giữa, bên cạnh chính là người cục giáo dục Thác Lan Tinh phái tới. Nhìn qua đã có chút tuổi tác, sau khi Thương Tùng ngồi xuống, hắn nhịn không được gật đầu. Hài tử, con rất tốt, Thương Tùng lịch sự trả lời. Cảm ơn, giọng nói của người dẫn chương trình hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Hai năm nay tất cả thành tích của Thương Tùng đều chế thành một bảng, mọi người nhìn điểm số phía trên, nhịn không được thán phục. Không có thắc mắc những người khác là thủ lĩnh. Sau khi hiệu trưởng phát biểu chính là Thương Tùng lên đài, Thương Chi nhìn anh bước lên sân khấu, nhịn không được nghĩ, Tùng Tùng hiện tại, tự tin và chững chạc, đây đều là tiểu cảnh, chỉ là vì sao cô vẫn khẩn trương như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Chi sờ trái tim mình đang đập hơi nhanh, hít thở thật sâu vài cái. Thương Tùng nhìn thấy tất cả mọi người ngồi ở hàng ghế đầu. Thẳng thắn, chân thành, yên lặng, và Thương Chi. Những người này đã dành thời gian đen tối nhất của cuộc đời họ với họ. Nếu hai năm trước, ông sẽ không bao giờ nghĩ rằng ông sẽ có ngày này. Những thứ này, đều là Thương Chi mang đến cho mình. Ta không có gì để nói, chỉ muốn nói cho mọi người biết, quý trọng người đi cùng các ngươi, cha mẹ thân nhân bằng hữu. Thương Tùng đích xác không phải là người nói nhiều. Chỉ là nói mấy câu liền chuẩn bị từ chức. Người dẫn chương trình có chút sốt ruột, còn chưa chia sẻ phương pháp học tập. Hầu hết mọi người ngày nay muốn nghe phương pháp học tập của mình, nếu bạn là thông báo. Thương Tùng nghe xong có chút khó xử, hắn đích xác không có phương pháp học tập gì, những điểm kiến thức kia sau khi học xong liền tự nhiên hiểu được. Không có biện pháp, Thương Tùng đành phải thêm vài câu. Về phần phương pháp học tập, một thông trăm thông suốt, mọi người học được một phương pháp trong đó. Tự nhiên có thể xúc loại bảng thông. Đây là cách tôi học. Mọi người, người dẫn chương trình, bạn học của cậu nhìn bộ dáng không hiểu ra sao người bên cạnh, trong lòng sảng khoái, lúc trước hỏi hắn Thương Tùng cũng nói như vậy. Ông dường như cảm thấy rằng học được một phương pháp tự nhiên sẽ là một phương pháp khác. Ôi, ngây thơ, chỉ số IQ của chúng tôi là bạn không biết nó ở đâu. Bọn họ thống nhất cho rằng, Thương Tùng là một người trời sinh sẽ biết học tập. Đây là một loại tài năng mà người khác hâm mộ không được. Sau khi Thương Tùng đi xuống chính là bài phát biểu của Thương Chi, mọi người nhìn thấy cô lên sân khấu thì thầm thảo luận. Không ai có thể đoán được nó sẽ là một con cái trẻ như vậy. Thầy bảo tôi chia sẻ một chút kinh nghiệm bồi dưỡng thủ lĩnh, như Tùng Tùng nói, không có kinh nghiệm gì, cậu ấy học tập tôi một chút cũng không quan tâm, thậm chí ngay cả cậu ấy cầm huy chương vàng liên sao tôi cũng không rõ ràng lắm. Tôi luôn biết anh ta thông minh. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng ông sẽ lấy thủ lĩnh, chỉ cần. Sinh ra sẽ học hỏi bạn biết không? Làm sao bây giờ những lời này dễ đánh? Trong nhà được mời đến đem ánh mắt chính xác rơi vào trên người đứa nhỏ nhà mình, học sinh bất giác run rẩy một chút. Lúc trước không nên để cho ba mẹ tới đây. Lần này một là để Thương Tùng đến phát biểu, một nguyên nhân quan trọng khác chính là nhà trường tuyên truyền. Lần này xuất hiện một thủ lĩnh, lần này có thể thu không ít học sinh giỏi. Cơ hội ra thủ tịch tiếp theo sẽ lớn hơn một chút. Đây là một vòng tròn đạo đức và dễ dàng hơn để nộp đơn xin tài trợ từ liên bang. Sau khi bài phát biểu kết thúc, Thương Tùng liền chuẩn bị dẫn mọi người tiếp tục nhìn trường học, nhưng còn chưa ra khỏi đại sảnh, đã bị một số học sinh vây quanh, đại đa số đều là bán thú nhân. Bọn họ lấp lánh nhìn Thương Tùng, chỉ là cùng hắn nói một câu đều kích động không được. Thương Chi đứng ở bên ngoài đám người, nụ cười vẫn không tản qua. Cô cũng là một sinh viên và biết tâm lý của họ. Đây chính là tồn tại thành thần A, Thương Chi phu nhân, xin chào. Xin chào, tiên sinh. Đó là người ngồi bên cạnh Tùng Tùng. Ta muốn nói chuyện với ngươi. Được, hai người đi ra đại sảnh, bên ngoài cơ bản không có người. Thương Chi biết thân phận của hắn không tầm thường, nhưng cụ thể là ai cũng không rõ ràng lắm. Tuyệt vời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Chi trong nháy mắt kinh ngạc. Đây là một từ có trọng lượng rất nặng, Cô chưa từng nghĩ tới từ này sẽ rơi vào trên người mình. Tiên sinh, ngài quá khoa trương, tôi không gánh nổi. Người đàn ông chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và không tiếp tục giải thích. Nàng sẽ không hiểu, chuyện này không chỉ ở trong người bình thường nhấc lên gợn sóng, ở trong liên bang cũng dấy lên gợn sóng. Mấy năm gần đây chuyện bình quyền giữa người bán thú nhân, tinh tế nhân được càng ngày càng nhiều người coi trọng, chuyện này ở trong liên bang đã bị các lộ nhân mã kéo tới kéo lui vài lần. Thương Tùng lấy thủ lĩnh tinh hệ Tô Lần, đối với phái bình quyền là một sự ủng hộ mạnh mẽ. Sự thật chứng minh, ngoại trừ một vài chức nghiệp đặc thù, bán thú nhân cũng không kém tinh tế nhân. Mặc kệ như thế nào, ngươi có thể bồi dưỡng ra Thương Tùng, là một chuyện rất vĩ đại, cảm ơn ngươi. Thương Chi chính xác, tiên sinh, đây là Tùng Tùng tự mình làm được, ta chỉ là cho hắn một cơ hội. Nếu như trường học đều có thể cho bán thú nhân một cơ hội, ta tin tưởng sẽ có vô số Thương Tùng xuất hiện. Thương Chi không biết hắn là ai, hắn là địa vị gì, nhưng nói như vậy, cũng có thể lưu lại một ấn tượng bình quyền trong lòng hắn đi. Con đực kia sừng sốt một chút, nhịn không được cười rộ lên. Ngươi và Thương Tùng, đều rất tốt, một cái giống cái đều có thể nhìn rõ đạo lý, còn có nhiều người cố chấp kiên trì như vậy. Hắn có chút thất vọng, nhưng càng nhiều là vui mừng người như Thương Chi càng ngày càng nhiều, tương lai một ngày nào đó, dự luật bình quyền nhất định sẽ thông qua. Cách chương.